Chương 305, tiểu hổ rất tiền đồ. Chương 305, tiểu hổ rất tiền đồ. Quách tiểu hổ ra, cùng những thôn dân khác nhà không khác biệt gì, đều là loại kia cũ kỹ phá nhà, hơn nữa còn là đống đất đầu tường, khí trời khô ráo, tường đất vàng bên trong còn lộ ra động lại tác dụng dâm dạ. Bài này do thủ phát Trương Mơ Y nhanh ảm, nờ bờ tờ, ảm, nờ bờ tờ, xin mời tìm tòi cho dù như vậy tường, hiện tại cũng có chút rách nát, nát một đoạn. Nghiêm phong cửa thôn ở trong núi, rất nhiều người gia dụng đều là núi đá, dùng tường đất cũng không nhiều, sử dụng tường đất, nói rõ trong nhà lao lực cũng không nhiều, hoặc là nói thanh niên trai tráng lao lực không nhiều, không có cách nào tình huống dưới, chỉ có thể dùng loại này giản dị tường đất để thay thế. Tấm ván gỗ môn, trên cửa thiết hoàn chỉ còn dư lại một cái, Cổ Phong đi lên trước, nhẹ nhàng gõ gõ. Ai vậy trong sân rất sắp có đáp lại, nơi này có người, nhưng âm thanh nghe tới tuổi không lớn lắm, còn là một giọng nữ, hẳn là không phải Vương Dương muốn tìm Tô Quyên. Chúng ta là tiểu hổ bằng hữu, hắn để chúng ta đến Vương Dương quay về môn tiếng hô, hiện tại trong thôn không cái gì người sống, toàn bộ chính là một, nhiều nhất chính là tàn hồn, những này tàn hồn đều sinh sống ở quá khứ. Không biết mình chết đi, ý thức của bọn họ còn bảo lưu trước khi chết thời điểm, có thể hướng về đối với người sống như thế đối xử. Niêm phong cửa thôn sự kiện phát sinh ở niên đại 80 sơ, một luồng sức mạnh ma nhờ me, để niêm phong cửa thôn toàn bộ làng trong một đêm từ người lêu lồng hợp ở lại làng, biến thành thuần túy, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Những này tàn hồn, năm đó cơ bản đồng loạt tử vong, chết rồi còn không biết. Tàn hồn như trước ở này ngày qua ngày lặp lại năm đó sinh hoạt, đây mới là nhân vật đáng sợ nhất. Tàn hồn sinh thành cũng không dễ dàng, có thể để tàn hồn vẫn tồn lưu đến nay càng không dễ dàng. Phải biết, chuyện năm đó kiện đến hiện tại, thời gian đều đã qua hơn 30 năm, là sức mạnh nào. Để những này tàn hồn hơn 30 năm cũng không biết chính mình chết rồi, đều không có thể đi vào địa phủ đi sắp xếp đầu thai. Các ngươi là ca ca bằng hữu môn mở ra. Mở cửa chính là cái mựa y 4, mựa y 5 tuổi dáng vẻ bé gái. Chắt bánh quai trèo biện, trên người còn mặc một bộ hồng áo choàng ngắn. Đáng tiếc màu đỏ đều đã biến thành đỏ sậm, ống tay càng lan nát một cái lại một cái. Bất quá trên mặt của nàng rất sạch sẽ, con mắt phi thường sáng sủa, chính thật tò mò nhìn Cổ Phong cùng Vương Dương. Không sai, chúng ta đều là tiểu hổ bằng hữu, có thể làm cho chúng ta tiến vào đến nói chuyện sao nhìn cô bé này. Vương Dương lần thứ hai thở dài. Cô bé này cu nở dê là cái tàn hồn. Nghe ngữ khí của nàng, hẳn là Quách tiểu hổ muội muội. Như vậy đến xem, Quách tiểu hổ người nhà năm đó cũng đã gặp nạn, chí ít em gái của hắn đã chết rồi. Đi va hò, ba, ca ca bằng hưu đến rồi. Bé gái đánh mở cửa ra, vui vẻ hướng về bên trong đi đến, không một hồi. Bé gái kéo cái khoác áo khoác nam tử từ chính thất bên trong đi ra, nam tử xem ra rất già nua, bối có chút loan. Trên tay hắn còn cầm cái gạt tàn thuốc túi. Mới ra đến liền bắt đầu ho khan. Đại gia, ngài quất ta cái này. Vương Dương vội vã tiến lên, móc ra một con nhuyễn trung hoa, nam tử dáng vẻ xem ra như là hơn 60 tuổi, bé gái đã đỡ hắn ở trong sân trên một cái ghế ngồi xuống. Không cần, các ngươi cái kia yên ta hút không quen, ta vẫn là đánh cái này. Nam tử vung vung tay, nhẹ nhàng gõ gõ cái tẩu, lúc này mới nhìn về phía Vương Dương. Trong mắt tràn ngập kỳ vọng, chậm rãi nói, các ngươi là tiểu hổ bằng hữu. Tiểu hổ giờ có khỏe không? Trước đây hắn còn hàng năm đều viết thư. Có thể hiện tại chỉ ký tiền, không viết thư, hắn hiện tại quá thế nào? Hắn chính là tiểu hổ phụ thân, khi còn trẻ quá mệt nhọc đến chống đỡ toàn ra, cho tới hiện ở bộ dáng này, hắn hiện tại cu nở dê là tàn hồn, nhưng hắn chết đi năm ấy vẫn chưa tới 50, xem ra đã hơn 60 tuổi. Cái này cũng là nông dân một loại đa nở dê thương. Rất nhiều nông dân, đều cùng tiểu hổ phụ thân rất tương tự. Quách tiểu hổ chỉ có một cái cô cô ra gánh nặng cu nở dê trùng. Quách tiểu hổ lúc trước còn có ra ra nãi nãi, lại có mấy cái anh chị em, mẫu thân thể không được. Sinh ra thứ 8 đứa bé sau liền đi, một đại gia đình, trên có già dưới có trẻ, tất cả đều đặt ở Quách tiểu hổ phụ thân trên người một người. Nếu không là tình huống như thế, hắn làm sao sẽ làm Quách tiểu hổ cùng một cái đoán mệnh người mù đi, thực sự là không có cách nào nuôi sống nhiều như vậy hải tử. Tiểu hổ hắn rất tô tờ, hắn hiện tại rất tiền đồ, học rất nhanh, kiếm lời không ít tiền, hắn không viết thư là bởi vì bận quá, lần này hắn để ta sao đến không ít tiền. Vương Dương vội vàng nói, tiền hắn có, nhưng không phải Quách Tiểu Hổ phụ thân có thể sử dụng. Trên bản chất tới nói, Quách Tiểu Hổ một nhà người cũng đã là quỷ hồn, dương gian tiền đã không thể lại dùng. Có thể cho bọn họ, chỉ có còi âm tiền, thiền âm phủ. Những thứ đồ này Ngao Văn Võ không có chuẩn bị, bất quá Cổ Phong trên người mang theo một ít. Đây là trước Bạch hài lòng sắp xếp, nói bọn họ đến tốt nhất bị điểm tiền giấy, hữu dụng vô dụng cầm tổng không có chỗ xấu. Trên đường Vương Dương để Cổ Phong liền mua một điểm. Hiện tại những ngày trước, thật có đất dụng võ. Cổ Phong rất nhanh lấy ra tiền giấy, mới vừa lấy ra, tiền trong tay của hắn đột nhiên bô cờ lên một đám khói trắng. Trước tiền giấy Quách Tiểu Hổ người nhà đều không nhìn thấy, có thể thiêu qua sau. Số tiền này bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng. Nhiều tiền như vậy, Tiểu Hổ xem ra thật sự có tiền đồ rồi. Nhìn thấy Cổ Phong đưa tới tiền, Quách Tiểu Hổ phụ thân đột nhiên chạm lên, tràn đầy kinh ngạc kêu lên, bên cạnh hắn bé gái còn tỏ rõ vẻ vui mừng. Ba, có ca ca mang đến số tiền này, bệnh của ngươi có thể cố gắng trị, nhị ca cu nở dê có thể lấy người vợ rồi. Cổ Phong lấy ra tiền giấy rất nhiều, bọn họ đối với tiền giấy không có khái niệm, không biết này đến tuột cùng là bao nhiêu tiền, sẽ theo tay đều lấy ra, có thể ở quỷ hồn trong mắt, này đã là một bút không nhỏ của cải. Này, đây thực sự là Tiểu Hổ để cho các ngươi mang đến. Phụ thân của Quách Tiểu Hổ vẫn tính sáng suốt một ít, đã tiếp nhận tiền, lại hỏi cú. Vương Dương khẳng định gật đầu, biểu thị đây chính là Tiểu Hổ để bọn họ mang đến, nếu không mình tại sao phải chạy xa như vậy lên núi, ngoại trừ giúp Tiểu Hổ tới xem một chút nhà của hắn người ở ngoài, chính là đến đưa số tiền kia. Hay, hay, đa tạ các ngươi, cảm tạ được Vương Dương khẳng định, phụ thân của Quách Tiểu Hổ cũng có chút kích động, con mắt còn có chút đỏ lên, nhi tử tuy rằng không có viết thư, nhưng ít ra trong lòng nhớ bọn họ. Biết khiến người ta cho bọn họ đưa tiền trở về. Đại gia, ngoại trừ chúng ta, có còn hay không những người khác tìm đến Tiểu Hổ, hoặc là nói Tiểu Hổ bằng hưu đã tới? Vương Dương đột nhiên hỏi cú, vừa nãy hắn liền quan sát qua, không có phát hiện Tô Quyên bất cứ dấu vết gì, rất là nghi hoặc. Dư A theo trước Tiểu Hải Tử từng nói, Tô Quyên bọn họ hẳn là so với mình mới đến chí ít một canh giờ mới đúng. Không à, mấy năm qua, các ngươi là cái thứ nhất. Người trong thôn đều biết Tiểu Hổ không ở, làm sao sẽ tìm hắn? Quách Tiểu Hổ phụ thân rất nghi hoặc ngẩng đầu lên, số tiền này hắn đã cất đi, xác định là nhi tử mang đến, vậy thì tương đương với là bọn họ tiền. Hắn như thế làm ngược lại không là đối với Vương Dương không yên lòng, Vương Dương đều đem tiền cho bọn họ mang đến, có cái gì không yên lòng, chỉ là một loại quen thuộc gây ra. Ai Cổ Phong đột nhiên kêu một tiếng, đồng thời nhanh chóng hướng hậu viện chạy đi, Vương Dương thoáng sửng sốt một chút. Cũng gấp bận biểu đồ y tờ y.